Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 617, Ngầm Lồng Giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đàn chung quanh đã thi tích như núi. Nói Minh truyền tống môn rốt cuộc hoàn thành truyền tống. Lúc này Nói Minh tinh anh cũng lục tục từ truyền tống trận pháp bên trong chạy tới. Trong tinh anh có rất nhiều người đều đạt tới kim đan tiên nhân. Đại bộ phận đều là chân tiên. Nhưng này uy lực lại không dung xem thường. Bởi vì Nói Minh người càng am hiểu vài người kết một cái trận pháp. Này trận pháp uy lực, kia cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Mà là bao hàm vô số trận pháp. Có trận pháp thêm vào, những người này chiến lực tự nhiên cũng là thẳng tắp tăng lên. Yến Tiểu Bắc ngồi ở Viêm Tôn trên lưng. Có Viêm Tôn làm hắn hai chân. Hắn chỉ cần khống chế phi kiếm là được. Vèo, đại thống lĩnh trong tay Tiệt Tiên kiếm bỗng nhiên tự hành về tới Yến Tiểu Bắc bên người. Yến Tiểu Bắc nói, không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi liền không nên lấy. Hỗn đản, đại thống lĩnh mắng, hắn múa may trường kiếm. Bỗng nhiên bên người xuất hiện một đám máu tươi ngưng kết chiến sĩ. Này đó chiến sĩ đều hướng tới Yến Tiểu Bắc mặt tiền cửa hiệu qua đi. Viêm Tôn, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Viêm Tôn lập tức hiểu ý, mở ra miệng hướng tới chung quanh huyết người phụt lên. Những cái đó huyết người sôi nổi thiêu đốt lên. Mạo, tư tư, thanh âm, biển máu kiếm pháp, biển máu vô lượng, đại thống lĩnh giống giận. Dưới chân máu tươi thế nhưng bắt đầu chảy ra mặt đất. Sau đó hội tụ thành từng đạo máu tươi dòng nước. Này đó máu tươi dòng nước từ 4 phương 8 hướng hướng tới Yến Tiểu Bắc hội tụ qua đi. Yến Tiểu Bắc kiếm chỉ hướng lên trời. Núi cao động, ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Từng khối đá phiến trống rỗng xông ra. Giống như một tảng lớn tấm chắn. Đem huyết long đều cấp chặn. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc linh khí đã khô kiệt. Nhưng lúc này Viêm Tôn lại ở cuồn cuộn không ngừng truyền vận cấp Yến Tiểu Bắc chính mình linh khí. Cho nên Yến Tiểu Bắc linh khí đã tràn đầy. Nhưng là trên người thương thế vẫn như cũ tồn tại. Cho nên cũng vô pháp xuống đất chiến đấu. Hảo tiểu tử, bọn họ hai người hình như là ma hợp thật lâu. Như vậy phối hợp ta còn là lần đầu tiên thấy. Vẻ mặt thần sắc có bệnh Phùng Khải nói. Nhị Minh chủ phe phẩy quạt lông. Bọn họ tâm linh tương thông. Xem ra đúng như Thiếu Khanh nói được như vậy. Yến Tiểu Bắc cùng này yêu thú chi gian chỉ sợ có chặt chẽ liên hệ. Thật là đáng sợ. Như thế phối hợp. Chỉ sợ ta toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định là đối thủ. Phùng Khải nói. Hắn trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm. Muốn mượn sức trước mắt người trẻ tuổi. Yến Tiểu Bắc nhắm lại hai mắt. Lúc này hắn cảm thụ được linh khí chảy xuôi. Cho tới nay hắn đều không thể sử dụng càn khôn khai thiên ấn thứ 6 ấn. Trải qua lần này chiến đấu, Yến Tiểu Bắc tựa hồ cảm giác được cơ hội. Tìm chết, thời điểm chiến đấu còn làm việc riêng. Đại thống lĩnh liên trảm tam kiếm. Ba đạo huyết tinh kiếm khí đã hướng tới Yến Tiểu Bắc bay tới. Một ấn thúc dục sơn kính. Nhị ấn phong vân biến. Tam ấn tiên lâm phàm. Bốn ấn nghịch càn khôn. Năm ấn núi cao động. Sáu ấn quỷ thần kinh. Bảy ấn khai thiên địa. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Trên người linh khí đã bắt đầu thiêu đốt lên. Hắn biết càn khôn khai thiên ấn từng người năng lực. Một ấn thúc dục sơn kính là đơn thể công kích, nhị ấn phong vân biến là quần thể công kích, tam ấn tiên lâm phàm là phòng ngự pháp thuật, bốn ấn nghịch. Càn khôn là bốn lạng đẩy ngàn cân, năm ấn núi cao động là tự nhiên tai hỏa. Động đất sáu ấn quỷ thần kinh là thượng cổ thần quỷ anh linh. Duy độc này bảy ấn khai thiên địa là cái gì uy lực? Hắn chưa thấy qua, nhưng lúc này đây, hắn tính toán dùng quỷ thần kinh ngạc. Chỉ thấy hắn linh khí đột nhiên quay cuồng. Hai mắt hiện lên một mặt điện quang. Hắn quát to. Chấm. Quỷ thần kinh. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên vài đạo tia chớp. Mà tiếp theo hình ảnh. Không chỉ có nhường đường Minh người. cũng làm Yêu Minh mọi người đều kinh ngạc lên. Chỉ thấy lúc này mặt đất xuất hiện đại lượng ăn mặc khôi giáp chiến sĩ. Này đó chiến sĩ ngũ quan thập phần mơ hồ, nhưng thân thủ khí thế lại vô cùng cường đại. Suốt có 1.000 người, chỉnh tề ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Yến Tiểu Bắc chậm rãi nâng lên tay. Hắn chỉ qua đi, sát, trong phút chốc, anh linh nhóm nhanh chóng hướng tới đại thống lĩnh tới gần. Đại thống lĩnh đang muốn chống cự. Bỗng nhiên hắn phát hiện chính mình một chân đã không có. Nguyên lai là một cái anh linh chém xuống hắn một chân. Hắn lập tức ngã ở trên mặt đất. Này, đây là cái gì công pháp? Đại thống lĩnh sợ ngây người. Ngưu Ma Vương đám người cũng là bị trước mắt tình hình chiến đấu làm cho sợ ngây người. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Thế gian này thế nhưng còn có như vậy kỳ diệu tiên pháp. Chúng ta đã không thể đợi. Chuẩn bị chiến đấu. Ngưu Ma Vương cầm trong tay trường kích nói. Bảy đại yêu thánh giờ phút này cũng sôi nổi đem trên người khí thế cấp tăng lên lên. Ta không có thua. Không có thua à, đại thống lĩnh ngao ngao kêu to. Hắn cắn răng, đôi mắt nội tơ máu đã tràn đầy. Nhưng mà hắn phát hiện, lực lượng của chính mình lại ở nhanh chóng biến mất. Đại thống lĩnh đồng tử chợt co rút lại. Không tốt, huyết ma chạy ra tới. Huyết ma vừa chạy ra tới. Hắn lực lượng nơi phát ra liền biến mất. Đại lượng anh linh, giống như một chi thiên hạ vô địch phương trận bộ đội. Đem bên đường thượng hết thảy địch nhân phá hủy. Mà Yến Tiểu Bắc cả người cũng tựa như bị bớt thời giờ giống nhau. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhưng còn ở cường căng. Ầm ầm ầm. Thiên đàn quảng trường mấy cây hoa biểu trụ sôi nổi sập. Cung điện cũng thành phiến sụp xuống. Chẫm phòng tắm. Chẫm hoa biểu trụ. Chẫm ao cá. Chẫm. Lý Kiến Thành nhìn quý trọng hết thảy đều ở bị phá hủy. Hắn tâm đang nhỏ máu. Miêu Linh nhi nhíu mày. Phía trước Vũ Mị đã không còn sót lại chút gì. Nàng cắn răng. Thích, hảo cường. Bảy đại yêu thánh rốt cuộc ra tay. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Phùng Vĩ nói. Tất cả trưởng lão chuẩn bị chém giết. Khụ khụ khụ. Phùng Khải kịch liệt ho khan lên. Hắn cầm một cái cây búa. Cha, thân thể của ngươi. Phùng Thiếu Khanh không đành lòng nói. Không sao. Phùng Khải đem cây búa khiêng ở trên vai. Mà ở mặt khác một bên, Yến Tiểu Bắc cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo ôn nhu. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Vũ Bay tán loạn đi tới chính mình phía sau. Nàng đang ở cho chính mình vận khí. Đem chính mình khôi phục linh khí. Chuyển rời đến Yến Tiểu Bắc trên người. Tức phụ nhi. Ngươi. Đừng nói chuyện. An tâm đối địch. Vũ Bay tán loạn nói. Bảy đại yêu thánh lúc này đã tới gần Yến Tiểu Bắc. Bọn họ mục tiêu tự nhiên là Yến Tiểu Bắc. Bởi vì Tiểu Bắc vừa rồi chiêu số. Bọn họ đã cảm giác được sợ hãi. Nếu Yến Tiểu Bắc tu vi cùng bọn họ ở cùng điều tuyến thượng. Bảy đại yêu thánh chung bất luận cái gì một cái. Tuyệt đối đều không phải Yến Tiểu Bắc đối thủ. Bỗng nhiên, yêu thánh bên trong Tôn Ngộ Không mở to hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện Yến Tiểu Bắc cũng đang xem hắn. Yến Tiểu Bắc thấy được Tôn Ngộ Không kim cô bồng. Hắn cười, hơn nữa gật gật đầu. Giờ này khắc này, Tôn Ngộ Không trong đầu hình ảnh càng thêm rõ ràng. Cái kia đem hắn đưa về Hoa Quả Sơn, còn đem chính mình tinh huyết độ cấp thạch thai người. Đúng là Yến Tiểu Bắc. Dừng tay, Tôn Ngộ Không ngăn cản mặt khác yêu thánh. Mà một màn này cũng làm Ngưu Ma Vương đám người ngây người. Lão Thất, ngươi làm gì vậy? Yến Tiểu Bắc là ta phụ thân. Yêm Lão Tôn không thể thương tổn hắn. Tôn Ngộ Không nói. Ngu Nhung Vương một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Có lầm hay không? Hắn họ Yến. Người họ Tôn. Người là con khỉ. Hắn là người. Hắn là tiên nhân. Sống hơn 1.000 năm. Tôn Ngộ Không thập phần khẳng định. Cách chương.